Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364, chương 2364, sau cùng căn dặn. Lão Khả Hãn đem Thảo Nguyên từ trong chiến loạn nhất thống, đem từng người tự chiến Thảo Nguyên bộ lạc liên hợp cùng một chỗ, siết chặt nắm đấm bắt đầu hướng ra ngoài. Nguyên bản bị Bách Việt nước cùng Trời Thịnh Đế quốc có thể tùy ý ức hiếp người trong Thảo Nguyên, tình huống một đi không trở lại, thậm chí cường đại người trong Thảo Nguyên kém một chút triệt để chiếm lĩnh Bách Việt nước. Nếu không Lão Khả Hãn vì lâu dài hơn kế hoạch, chỉ sợ người trong Thảo Nguyên mới một phen tràng cảnh. Lão Khả Hãn chân chính vĩ đại ngay tại ở đời này của hắn, chân chính là người trong Thảo Nguyên tại giành phúc lợi, hắn nhất thống Thảo Nguyên về sau, giải quyết rất nhiều người trong Thảo Nguyên vấn đề no ấm. Thậm chí tại thời điểm khó khăn nhất, Lão Khả Hãn đều là đem Bách Việt nước đưa tới lương thực phân cho phổ thông người trong Thảo Nguyên. Vì vậy, vô số người trong Thảo Nguyên đem hắn coi là trường sinh thiên người phát ngôn. Lão Khả Hãn là trên Thảo Nguyên thần minh, chỉ cần Lão Khả Hãn còn sống, người trong Thảo Nguyên chính là sẽ đi theo hắn. Cổ Hoàng bộ lạc phản loạn chính là tốt nhất bằng chứng. Cổ Hoàng bộ lạc hao tổn tâm cơ phản loạn, kết quả là bất quá là rơi vào công dã tràng mà thôi. Dã Tăng Mộc có thể tại cực trong thời gian ngắn bình định phản loạn, cũng là nhờ vào Lão Khả Hãn được ấm. Lão Khả Hãn cả đời nghĩ đến muốn đem người trong Thảo Nguyên mang ra Thảo Nguyên, thế nhưng là kết quả là lại là rơi vào công dã tràng. Lão Khả Hãn một đời tuyệt đối là có thể dùng công tích vĩ đại để hình dung. Đương nhiên, so ra Lão Khả Hãn lớn nhất hoành nguyện, hắn làm đây hết thảy đều là giờ mà thôi. Thở dài một hơi, Lão Khả Hãn chậm rãi nói, người đã già, cuối cùng sẽ chết đi. Ta cả đời này thế nào đều là đáng giá. Trước khi chết, trở lại Qua Loa Nguyên, ta cả đời này liền là không tiếc. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, còn xin Khả Hãn yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn hộ tống ngươi trở lại Thảo Nguyên. Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói, ta hiện tại nơi này cảm ơn ngươi. Lý Kỳ Phong nói, không sao, đây là ta nên làm sự tình. Dưới trời chiều, Lý Kỳ Phong đứng ở hồ nước bên bờ, nhìn chăm chú lên không ngừng hiện hiện gợn sóng mặt nước. Thần sắc mười phần bình tĩnh, Thượng Quan Thiến Thiến đi vào phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ nói, chúng ta tới đến phiến đại lục này đã là khá nhiều năm rồi. Ta có chút hoài niệm lúc trước Kiếm Tông, còn có rất nhiều người. Thượng Quan Thiến Thiến cảm thụ được Lý Kỳ Phong trong ngực nhiệt độ, chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta liền về đi xem một cái. Lý Kỳ Phong nói, tạm thời chỉ sợ là không cách nào trở về. Thượng Quan Thiến Thiến nói, quá nhiều phiền phức. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không sai. Thượng Quan Thiến Thiến mười phần bá khí nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền giải quyết dứt khoát, giải quyết phiền phức. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, cũng chỉ có thể là như thế. Thượng Quan Thiến Thiến ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, Thái Thượng Thanh Cung gửi thư. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, hẳn là muốn để ngươi trở về Thái Thượng Thanh Cung a. Thượng Quan Thiến Thiến sắc mặt bình tĩnh nói, không sai, ta trên danh nghĩa vẫn là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, nhưng là có tư cách kế thừa vị trí tông chủ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi trở về. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, ngươi cảm thấy Thái Thượng Thanh Cung sẽ vô duyên vô cớ đến giúp đỡ Kiếm Tông sao? Lý Kỳ Phong cười nổi giận mắng, Vương Trọng Lâu thật sự chính là một lão hồ ly. Thượng Quan Thiến Thiến chậm rãi nói, nếu là ta trở về tất nhiên có thể đem Thái Thượng Thanh Cung cùng Kiếm Tông đứng ở một đầu chiến Tuyến phía trên, Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, ngươi thế nhưng là biết cái này nguy hiểm trong đó. Thượng quan Thiến Thiến nói, đương nhiên, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, thế nhưng là ta không muốn ngươi đi mạo hiểm. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong đôi mắt, chậm rãi nói, ta không phải đi mạo hiểm, ta là đi làm ta nên làm sự tình. Đây là quyết định của ta. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, đã như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, yêu cầu gì? Lý Kỳ Phong sắc mặt ngưng trọng nói, vô luận ngươi gặp được sự tình gì, đều muốn nhớ kỹ an toàn trọng yếu nhất. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, yên tâm, ta hiểu rồi. Mao Thanh Vũ bị thương rất nặng, đối mặt với Trần Trần, hắn không có chút nào giữ lại. Một năm một mười nói ra, thần miếu leo ra ngoài ba vị cao thủ chặn giết hắn. Mặc dù hắn khí lực va chạm chém giết hai người có thể thoát thân, nhưng là chính hắn cũng là bị thương không nhẹ. Mao Thanh Vũ rất rõ ràng thương thế của mình, kịch độc đã là xông vào hắn ngũ tạng phế phủ. Hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm, tại hắn trước khi chết, hắn nhất định phải chỉ có thể là chân nguyên kiếm phái làm vài việc. Trần Trần kiệt lực khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn như cũ là phí công. Hắn từ tiểu tiện là cùng theo Mao Thanh Vũ tu luyện. Mao Thanh Vũ trong lòng của hắn sớm đã không phải một cái sư phụ nhân vật, còn đóng vai lấy phụ thân nhân vật, cũng là Trần Trần người thân nhất. Bây giờ Mao Thanh Vũ trở thành người sắp chết, trong lòng của hắn khổ sở tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không muốn là ta bi thương khổ sở, sinh lão bệnh tử chính là một kiện tại chuyện không quá bình thường. Mao Thanh Vũ nhẹ nói, Trần Trần thần sắc hơi đổi, nói, sư phó, cái này, Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc, bi thương bất quá là thế gian thứ vô dụng nhất, còn dễ dàng khiến cho tâm cảnh của ngươi xảy ra vấn đề. Ngàn vạn tại tốn công vô ích sự tình lãng phí thời gian. Vâng, Trần Trần thần sắc kiệt lực bình tĩnh nói, Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc, ngươi là hiện tại là chân nguyên kiếm phái tông chủ, ngươi có trách nhiệm mang theo chân nguyên kiếm phái đi hướng càng cường đại. Bây giờ đã là loạn thế, thảo nguyên, trời thịnh đế quốc, bách Việt nước, còn có trong giang hồ các đại tông môn địa vị đều là trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Nam Sở yên ổn bất quá là tạm thời. Đợi đến thảo nguyên, bách Việt nước, trời thịnh đế quốc chiến tranh kết thúc, chiến hỏa thế tất yếu thiêu đốt đến Nam Sở đế quốc. Đến lúc đó ta chân nguyên kiếm phái nhất định phải bảo trì trung lập. Nhớ lấy không thể cuốn vào chiến tranh bên trong. Vì cái gì? Trần Trần thần sắc nghi ngờ hỏi. Mao Thanh Vũ nói, thiên hạ đại thế, tụ tán ly hợp, hợp lâu tất tán, lâu tán tất hợp. Một cái cường đại đế quốc quật khởi, tất nhiên là tại trong loạn thế. Nếu là ta chân nguyên kiếm phái cuốn vào thế tục chiến tranh bên trong, đây là bội tại thiên đạo. Trần Trần gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Mao Thanh Vũ trầm tư một chút, lên tiếng tiếp tục nói, ngươi muốn lựa chọn một cái cường đại minh hữu, trong loạn thế, chỉ có lẫn nhau đỡ nâng đỡ mới có thể sinh tồn được. Vâng, Trần Trần thần sắc nghiêm túc, Mao Thanh Vũ chậm rãi gật đầu, thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc, nói, cuối cùng ta phải nói cho ngươi chính là, vô luận đến lúc nào, cho dù là chân nguyên kiếm phái đến hủy diệt thời khắc, ngươi cũng tuyệt đối không thể hướng thần miếu cúi đầu. Chân nguyên kiếm phái có thể diệt vong, thế nhưng là không thể bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Mang tiếng xấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.